Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4165, gặp được cực phẩm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn quanh bốn phía, âm trầm cánh rừng, trong không khí hiện ra ý lạnh. Cùng, động thực vật mục nát mùi. Không biết tên côn trùng hí. Khà rét rét hí, rét rét rét lã chã mà loạn réo lên không ngừng. Quấy đến người tâm phiền ý loạn. Thỉnh thoảng, đỉnh đầu truyền đến một tiếng khàn giọng bén nhọn chim hót. Như là kêu thảm, vạch phá yên tĩnh. Chợt, mấy miếng lá cây rơi xuống. Mấy cái bóng đen, phốc phốc phốc, mà đập vang lên cánh. Từ vợ chồng hai người đỉnh đầu bay lượn mà qua. Lớn nhất gọi người kinh dị quỷ dị tình huống là bọn hắn vị trí địa phương. Xung quanh cắm trên mặt đất to to nhỏ nhỏ, dài ngắn không đồng nhất bia đá, mọc thành bụi hỗn tạp bên trong đống cỏ. Bia đá vỡ vụn, không có một khối là hoàn chỉnh. Hơn nữa trên đó viết chữ, có thể là, đại khái thời gian thật lâu. Những chữ kia sớm đã mơ hồ không rõ. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng khúc đàn nhi phán đoán. Bọn hắn vô cùng có khả năng là tiến vào hoang vu phần mồ mả. Khúc đàn nhi cảm xúc rất hạ. Lo lắng hỏi. Thành Thành, Tần Lĩnh bọn hắn làm sao bây giờ? Mặc Liên Thành lặng yên một chút. Ở trong này tu vi không bị hạn chế. Bọn hắn tạm thời không có việc gì. Đàn nhi, ngươi muốn tin tưởng bọn họ. Có bản lĩnh tại bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh dưới sống sót. Chớ nhìn bọn họ ngày thường cùng ở bên người hai người bọn họ. Thuận theo vô cùng, ra đến bên ngoài, đối mặt địch nhân thời điểm, từng cái đều không phải là loại lương thiện. Lúc này, cũng chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Khúc đàn nhi nghe xong, lập tức liền thử xuống. Sau đó, hơi chút lấy được chút an ủi một dạng phát hiện, tu vi thật không giống Xích Phượng giới dạng kia bị hạn chế. Mà tên nào đó tình huống là như thế. Tin tưởng, Tần Lĩnh bọn hắn cũng sẽ như thế. Chỉ cần tu vi không bị hạn chế. Coi như thất lạc, mấy cái kia gia hỏa cũng có năng lực tự vệ. Cho nên, tạm thời, xác thực có thể không cần quá lo lắng. Bởi vì, lo lắng cũng vô dụng. Khúc đàn nhi đánh giá bốn phía. Chợt, lại dừng lại dưới. Nói, Thành Thành. Nơi này có linh khí, mặc dù linh khí so ra kém đại huyền giới sung túc, nhưng là, trạng thái, so Xích Phượng giới biết bao rừng gấp trăm lần. Khúc đàn nhi rất hài lòng, Mặc Liên Thành gật gật đầu, cảm giác được, xung quanh trừ vợ chồng hai người, không thấy bóng người, tăng thêm cái này địa phương cổ quái. Mặc Liên Thành đề nghị, chúng ta trước tiên rời đi nơi này lại nói. Khúc đàn nhi hùa theo. Được, mặc dù đã xác định bọn hắn chuyển rời đến mặt khác một cái giới vực, nhưng là cái này giới vực có phải hay không chân hoàng giới, bọn hắn còn cần xác nhận. Tốt nhất phương pháp là tìm người hỏi một chút. Vợ chồng hai người đi chưa được mấy bước, bất ngờ đồng thời bước chân dừng lại, nhìn xem cách đó không xa ngã trên mặt đất thân ảnh. Hai người biểu lộ đều là có chút cổ quái. Nằm sấp trên mặt đất cái kia bóng lưng. Thấy thế nào, như thế nào quen thuộc. Nhất là, món kia xiêm y màu trắng. Đó là Dục Nhi đã từng xuyên qua. Về sau tặng người, Lục Đồng Tử thiếu niên. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải từ Tần Lĩnh cõng. Vợ chồng hai người kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt. Bước nhanh đi lên trước. Thiếu niên còn tại mê man, đại khái rơi xuống lúc, ngã cái kia một phát, không nhẹ, trên mặt, trên tay, nhiều hơn mấy đạo chảy ra. Mặc Liên Thành đem thiếu niên nâng đỡ, trước tiên thay hắn bắt mạch, xác định hắn không ngại, lúc này mới móc ra đan dược, cho hắn ăn ăn. Thiếu niên một tiếng, tiếp tục mê man. Từ cung linh ra tay trở lại như cũ thiếu niên trên lưng tàng bảo đồ thời khắc bắt đầu kia. Thiếu niên liền ngủ mê không tỉnh, nhưng cũng chỉ là bất tỉnh. Hô hấp lại rất bình thường. Khúc Đản Nhi không hiểu. Thành Thành, hắn dường như ngủ thật lâu. Mặc Liên Thành gật đầu, nhàn nhạt nói ra, cái hiện tượng này, ta cũng không biết, nhưng nguyên nhân không có gì hơn là cùng cái kia đồ có quan hệ. Cách chương.